Chương 1424, suy nghĩ nhiều. Nhìn phía dưới động tĩnh, lúc này Trương Lương chỉ có thể lặng lặng nằm trên mặt đất, khi hắn nghe được Mã Đồ Ả Kỳ Dạ một chút xíu trở về thanh âm thời điểm thì biết rõ. Có ý định chính mình phía trước giả bộ ngủ đại kế, hẳn là đã bị Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cho khám phá, tuy là Trương Lương cũng không có trông cậy vào có thể chống đỡ thời gian bao lâu, thế nhưng nhanh như vậy đã bị khám phá, hãy để cho hắn có một loại rất là cảm giác bất đắc dĩ. Thật là không có nghĩ đến, nhanh như vậy đã bị khám phá, Trương Lương tại chính mình trong lòng yên lặng nghĩ đến, giả như mình đương thời khống chế được không để cho mình trong mắt sự trượt. Rất nhanh, Trương Lương liền im lặng cười cười, hắn hiểu rõ ra, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ thẳng đến khi đó, hay là đang thử thăm dò hắn. Người ngủ thời điểm, trong mắt cũng là có tỷ lệ sẽ sự trượt, cái này cùng là có hay không tỉnh không quan hệ. Mà Mã Đồ Ả Kỳ Dạ chắc là không biết cái kia một điểm. Nhưng là lại cố ý cầm cái này đến so xét chính mình mà thôi. Hồi tưởng qua đây thời điểm, Trương Lương cũng không nhịn được muốn tán thán một câu Mã Đồ Ả Kỳ Dạ tâm tư nhạy bén chỗ. Nhưng mà, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này cũng hiểu được có vài phần khó khăn tốt lời, bởi vì ở ngay lúc đó hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương hiển nhiên là không thể nào biết nghĩ tới chỗ này, chỉ là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, cũng đã để hắn cảm thấy tương đối cụ kết. Nhìn phía trước tình cảnh, lúc này Trương Lương chỉ cảm thấy, lúc này chính mình lại nằm nơi đây, dường như bao nhiêu có vài phần không thích hợp. Vì vậy, Trương Lương trực tiếp trở mình, cái này động tĩnh cũng không nhỏ, chí ít, đủ để đem phía trên Mã Đồ Ả Kỳ Dạ đánh thức qua đây. Khi nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, chỉ cảm thấy có vài phần buồn bực, cũng không biết Trương Lương là ở giả bộ ngủ, nàng chẳng qua là cảm thấy Trương Lương chắc là thực sự đang ngủ. V-V-V-66COM nếu không, cũng sẽ không phát sinh động tĩnh lớn như vậy mới có. Phải biết là, từ mới vừa đến hiện tại, Trương Lương vẫn luôn là yên tĩnh, hiện tại bỗng nhiên phát sinh động tĩnh đến, hiển nhiên là cùng phía trước không giống nhau lắm. Nhìn tình cảnh trước mắt, ở nơi này đen nhánh trong ám dạ, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ chỉ có thể mượn cùng với chính mình đỉnh đầu hắc ám, miễn cưỡng xem tinh tưởng cái này phương tình cảnh là chuyện gì xảy ra. Trương Lương dường như đang ở ngủ say trong, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ loáng thoáng nhận rõ lên trước mắt tình cảnh, có thể thấy được, Trương Lương hẳn là đã lâm vào ngủ say cha NG Tha Y, nhìn bộ dáng này, chính mình phía trước đúng là có vài phần suy nghĩ nhiều. Trương Lương làm sao lại ngụy trang đến nước này đây, thật sự là chính mình đưa hắn nghĩ thật là đáng sợ, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ phục hồi tinh thần lại sau đó, nhịn không được đối với mình thấy buồn cười, ở tưởng tượng của nàng trong. Nàng ý nghĩ mới rồi hoàn toàn là thành chính mình hù dọa chính mình. Suy nghĩ một chút, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ nỗ lực xuống phía dưới thật tốt nhìn Trương Lương có hay không ngủ ngon, hoặc là đưa hắn chăn mền trên người một lần nữa đắp kín. Là Mã Đồ Ả Kỳ Dạ lần nữa rón rén xuống tới thời điểm, so với vừa rồi, lá gan của nàng hiển nhiên là lớn hơn rất nhiều, ngay cả động tác cũng biến thành thành thạo rất nhiều, nhìn phía dưới Trương Lương động tĩnh, nàng an tĩnh đem Trương Lương cái chăn đi lên nhấc một cái. Thế nhưng, không biết thế nào, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ bàn tay bỗng nhiên chạm đến Trương Lương cổ, phảng phất là muốn từ hắn nơi đây nhìn ra vật gì vậy tới tựa như. Đang ở Mã Đồ Ả Kỳ Dạ nhìn chằm chằm Trương Lương xuất thần thời điểm, lúc này Trương Lương cũng là đã cảm giác được là lạ ở chỗ nào, hắn cũng không có vội vã lên tiếng, mai cho đến Mã Đồ Ả Kỳ Dạ theo dõi hắn xuất thần thời điểm. Ngươi làm cái gì vừa lúc đó, Trương Lương thanh âm bỗng nhiên vang lên. Mã Đồ Ả Kỳ Dạ sợ đến lập tức quên mất rụt tay về chỉ, liền trực tiếp đứng dậy, à nhưng mà, giống như là Mã Đồ Ả Kỳ Dạ dáng vẻ như vậy động tác, nhanh như vậy, nhất định sẽ không phải cẩn thận để cho nàng động tác không phải cẩn thận biến đến dạng, cũng chính bởi vì vậy, nàng không phải cẩn thận lại đụng phải trên mặt đất. Đang ở Trương Lương phản ứng phía trước, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ đã không phải cẩn thận đi về phía trước ngã xuống, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, giả như nàng thực sự nằm vật xuống xuống tới. Kế tiếp sự tình hầu như cũng không cần người chuyển biến xấu thoại ngữ đến thuyết minh. Cho dù là Trương Lương, cũng đã cảm thấy vài phần khó được dở khóc dở cười, cái này nhưng là hắn lần đầu tiên lộ ra như vậy thần tình. Loại tình huống này, hắn hẳn là lấy cái gì ngôn ngữ mà hình dung được tương đối khá đâu ngươi đây là đang làm cái gì nhìn một chút trước mắt tình hình. Bây giờ Trương Lương chỉ cảm thấy hết sức buồn cười, cũng không phải là không biết Mã Đồ Ả Kỳ Dạ động tác, nhưng nhìn đến thủ pháp của nàng. Hãy để cho hắn cảm giác được hết sức có ý tứ. Nhìn tình cảnh trước mắt, lúc này Trương Lương chỉ cảm thấy hết sức buồn cười, nhìn chung quanh, hiển nhiên đó là không sẽ còn có vật gì vậy xuất hiện, nhưng nhìn trước mắt Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ động tác, bây giờ Trương Lương vẫn là cảm giác được hết sức thú vị. Ngươi làm sao cái gì cũng không nói, liền trực tiếp hướng về phương hướng của ta ngã xuống. Ngươi là làm sao tỉnh lại? Trương Lương cùng Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ nên tính là trăm miệng một lời, bọn họ dù sao cũng là đồng thời mở miệng, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, thoạt nhìn thật sự là phá lệ hài hước cảm, cũng không biết trong lòng của đối phương là nghĩ như thế nào, tại dạng này hình dáng tình huống bên dưới, hai người đều có thể nói là lấy một loại mắt lớn chừng mắt nhỏ tư thế nhìn nhau lẫn nhau. Ở nơi này đêm tối trong, Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ hiển nhiên là không có khả năng nhìn tinh tưởng Trương Lương khuôn mặt, bất quá nàng ngược lại là không có chút nào khẩn trương, ngược lại nàng thấy không rõ lắm, Trương Lương nhất định cũng thấy không rõ lắm. Đang ở Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ như vậy thoải mái cùng với chính mình thời điểm, Trương Lương ánh mắt đã phiêu hốt đến rồi viễn phương, ngươi thật là cho là như vậy sao? Ngươi rốt cuộc là lúc nào tỉnh? Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ đã trở về chỗ qua đây, giống như là phía trước tình cảnh. Lại để cho nàng đi tin tưởng Trương Lương là không thể nào, giống như là mới vừa tình trạng, Trương Lương rõ ràng chính là thật sớm liền tỉnh lại, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn vẫn còn đều ngụy trang ngủ như chết cha nở dê tha y, rõ ràng chính là vì ngụy trang cho mình nhìn. Nghĩ đến đây thời điểm, Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ trong lòng liền tràn đầy bất đắc dĩ cáu giận, mới vừa rồi hình dáng tình huống bên dưới. Nàng rõ ràng có thể nghĩ biện pháp nhìn thấu trước mắt Trương Lương ngụy trang mới là, thế nhưng thời điểm đó nàng liền không giải thích được ngu si một cái trợn, sau đó cư nhiên không có nhận ra Trương Lương không thích hợp chỗ. Ách, Trương Lương ho khan một tiếng, hiển nhiên là không lớn muốn về đáp Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ vấn đề này, dù sao, vấn đề này đối với hắn mà nói, cũng không phải tốt như vậy trả lời. Đối với lần này, Trương Lương tự nhiên là mặt không phải chân thật đáng tin phủ nhận. Ta là mới vừa bị ngươi cứu tỉnh, ngươi đêm hôm khuya khoắt không phải hảo hảo ngủ, đi xuống làm gì? Nghe Trương Lương cái vấn đề về sau, cho dù là cơ trí đầy dây Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ, cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Đổi thành phía trước nàng, chắc chắn sẽ không có quá nhiều ý tưởng, thế nhưng bây giờ nhìn Trương Lương thời điểm, lại làm cho nàng có vài phần cụ kết, dù sao bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, nàng đúng là không có bất kỳ dễ nói.